Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, trừ phi là Tử Phủ sơ kỳ cấp đại thiên kiêu, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm sợ hãi. Vâng, lão tổ tông, Vương Ly Giao từ nhỏ đã bái vào môn hạ thần thông chân nhân, tầm mắt và tự tin càng cường đại. Lúc này liền liên thủ với Vương Lung Yên tiến công huynh đệ Ô Thị. Hai người liên thủ, chẳng những không kém gì huynh đệ Ô Thị am hiểu hợp kích, ngược lại còn chiếm thượng phong. Đây thật sự là đánh cho huynh đệ Ô Thị bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Rõ ràng là hai tu sĩ thiên nhân cảnh, vậy mà còn mạnh hơn bọn họ. Không phải nói Vương Thị chỉ là một thế gia lục phẩm ở nông thôn sao? Sở dĩ gia tộc cường đại, là bởi vì vận may cứt chó, xuất hiện hai đại thiên kiêu trẻ tuổi sao? Đây là đại thiên kiêu sao? Đại thiên kiêu thiên nhân cảnh, nào có lợi hại như vậy? Cùng lúc đó, trên bầu trời, một chiếc phi liên do hai con lục giai đỉnh phong long ưng kéo, trên mặt Tín lão tướng mạo đường đường lộ ra vẻ ngưng trọng. Tuy tầm nhìn bị hạn chế, thần thức cũng không cách nào dò xét rất rõ ràng, nhưng phía dưới dao động năng lượng vô cùng kịch liệt, nghĩ đến chiến đấu cũng phải thập phần kịch liệt. Hai huynh đệ Ô Thị liên thủ, lại vẫn không thể lập tức chiến đấu. Chẳng lẽ Vương Thị còn có át chủ bài và thủ đoạn ẩn giấu hay sao? Xem ra, lần này Điện Hạ băn khoăn vô cùng chu toàn, cố ý phái thêm một át chủ bài Tử Phủ cảnh trung kỳ như vậy áp trận, mặc cho Vương Thị. Bỗng dưng, một con long ưng lục giai đỉnh phong đang vỗ cánh lơ lửng, lông vũ sau lưng nó dựng đứng, cổ đè thấp, đồng tử co rút, giống như gặp phải thiên địch đáng sợ nào đó, lâm vào trong sợ hãi cực độ. Vị đại nhân này đến Trường Ninh Vương Thị của ta, vì sao không xuống xe trò chuyện một chút? Giọng nói của Liễu Nhược Lam vang lên xung quanh phi liễn long ưng, chẳng lẽ là ghét bỏ Vương Thị miếu nhỏ của ta, không chiêu đãi được vị đại Phật này của ngài. Cái gì? Sắc mặt Tín lão lập tức biến đổi, rốt cuộc là ai? Lại có thể dễ dàng xâm nhập lĩnh vực thần niệm của lão như vậy. Chương 73, Vương Thị, mọi người đều ẩn giấu đại lão. Tín lão quả thực không thể tin được, dựa vào thực lực của hắn mà lại bị người khác dễ dàng xâm nhập vào trong phạm vi cảm giác như vậy. Tín lão, tên đầy đủ là Ngô Trung Tín. Hắn chính là một trong những thiên tài mà Đức Hinh Thân Vương khai quật ra từ trong gia tướng, cuối cùng một đường đi tới Tử Phủ cảnh. Cho dù là xuất thân hoàng thất hậu duệ quý tộc, muốn đi đến Tử Phủ cảnh thật ra cũng không dễ dàng. Tâm tính ý chí của một người, cùng với phân phối tài nguyên gia tộc vân vân, đều là bậc cửa hữu hình và vô hình. Cho dù là hoàng thất, cũng sẽ không tùy ý tiêu xài tài nguyên chân quý. Mà Ngô Trung Tín có thể bắt đầu từ một gia tướng nho nhỏ, từng bước một bước vào Tử Phủ cảnh. Thậm chí có thể tu luyện tới Tử Phủ cảnh trung kỳ, đây là chuyện khó khăn đến mức nào. Có được thiên tư, nghị lực, cùng với liều mạng như vậy, nếu thân là dòng dõi huyết mạch của Đức Hinh Thân Vương, chưa chắc không có cơ hội trở thành đại thiên kiêu, trở thành một thân vương khác. Chỉ tiếc, bất kể là thế giới nào, kỹ thuật đầu thai đều rất quan trọng. Nhưng cho dù như vậy, địa vị của Tín lão ở trong Đức Hinh Thân Vương nhất mạch vẫn không thấp, cho dù là các lộ quận vương gặp ông ta cũng phải gọi một tiếng Tín lão. Xuất phát từ sự bảo vệ và nâng đỡ đối với Khang Quận Vương, khi Khang Quận Vương còn nhỏ, Đức Hinh Thân Vương vẫn để cho Tín lão đi theo bên cạnh hắn, một đường cùng hắn trưởng thành. Cho nên, cho dù là Khang Quận Vương đối với hắn đều vô cùng tín nhiệm, trình độ tín nhiệm của hắn thậm chí vượt qua Quận Vương Phi Triệu Di Tính. Nhân vật như thế tự nhiên cũng không phải hạng người bình thường. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, Tín lão đã điều chỉnh lại, vững vàng ngồi trong phi liên, khí định thần nhàn nói, xin hỏi các hạ là ai? Có quan hệ gì với Vương Thị, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng xen vào Vương Thị, tránh khỏi. Nhưng mà, hắn còn chưa nói hết, oanh, một lực lượng mạnh mẽ đánh úp lại, phi liễn xa hoa lập tức bị nổ nát bấy. Thân xe do linh mục chân quý luyện chế thành vỡ thành vô số mảnh, các loại vật phẩm trang sức chân quý bay múa đầy trời, ngay cả hai con long ưng lục giai đỉnh phong kéo xe cũng rít gào thoát cương mà ra, bị dọa đến hồn phi phách tán. Vẻ mặt Tín lão biến đổi, lúc này lăn lộn trên không trung mấy vòng. Vận khởi cương khí hộ thể chặn mảnh vỡ phi liễn. Rốt cuộc hắn là cường giả Tử Phủ cảnh trung kỳ, đạo công kích kia căn bản không phải nhằm vào hắn, cho dù trong lúc vội vã ứng đối, hắn cũng không lộ ra vẻ chật vật, chỉ là sắc mặt lại khó coi đến cực điểm. Chiếc phi liên này là chiếc mà Khang Quận Vương thích nhất, toàn bộ kiệu xương đều được chế tạo từ linh mục vừa nhẹ vừa chắc chắn, đồng thời trong đó còn có không ít đồ quý giá. Tổng giá trị vượt quá mấy trăm vạn càn kim, lần này đến Trường Ninh vệ, vì che giấu tai mắt còn đặc biệt loại bỏ tiêu thức của Khang Quận Vương. Nhưng không ngờ lại bị người ta một chiêu đánh nổ. Trên tầng mây, ánh trăng mông lung, không biết từ khi nào trên bầu trời đã xuất hiện thêm một bóng người. Bóng người kia mặc một chiếc váy dài ở nhà, ăn mặc rất đơn giản, một thân khí chất lại nổi bật, mang theo một loại quý khí tự nhiên. Từng đạo linh vận vần quanh người nàng, làm tôn lên khí chất của nàng càng thêm bất phàm, giống như so với mẫu đơn càng ung dung, so với hạo nguyệt càng thêm thanh khiết. So với khí chất chói mắt hơn, là uy thế bành trướng như thủy triều của nàng. Theo chân nàng đạp lên mặt trăng, uy thế mênh mông cũng quét tới, như sóng to gió lớn, quấy cho toàn bộ bầu trời đêm đều phong vân biến ảo, rung chuyển không ngừng. Giờ khắc này, ngay cả ánh trăng trên bầu trời cũng phảng phất trở thành vật làm nền cho cô. Không cần phải nói, cô gái này tất nhiên là Liễu Nhược Lam. Ngươi đến Trường Ninh Vương thị bắt cóc ta, đều không điều tra ta trước sao? Liễu Nhược Lam nhàn nhạt mở miệng, vẻ mặt bình tĩnh, trong đôi mắt lại tản ra hàn ý lạnh lùng phẫn nộ. Ngươi là, con ngươi của Tín lão đột nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ không dám tin, ngươi. Ngươi là đại phụ Liễu Nhược Lam của Vương thị, sao có thể, sao ngươi có thể mạnh như vậy? Trong khái niệm của hắn, Liễu Nhược Lam có lẽ chưa đến 100 tuổi. Ở độ tuổi này, Liễu thị có thể miễn cưỡng tiến vào thiên nhân cảnh cũng đã chiếm ánh sáng tài phú của Vương thị. Nhưng hắn nhìn thấy gì? Rõ ràng Liễu thị này vẫn chỉ là tu vi thiên nhân cảnh, lại làm cho hắn cũng mơ hồ cảm thấy áp lực. Rốt cuộc Trường Ninh Vương thị này đã che giấu đến trình độ nào? Ngươi kinh ngạc xong chưa? Liễu Nhược Lam lãnh đạm nói, kinh ngạc xong rồi, vậy thì xuống dưới ngồi một chút. Thật càn rỡ, cho dù Vương thị ngươi che giấu thực lực thì sao chứ? Chỉ bằng một tên thiên nhân cảnh như ngươi mà cũng muốn bắt được lão phu à? Ngô Trung Tín nhíu mày, nhưng lập tức bình tĩnh lại. Tay phải hắn nâng lên, một cây trường thương màu tử kim phong cách cổ xưa bỗng nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, tản mát ra khí tức cường hoành bá đạo. Hắn tuy rằng không dùng nổi linh bảo thần thông, nhưng dù sao cũng là gia tướng tư cách cao nhất, cần theo thiếu chủ kiến công xa trường. Bởi vậy, cây trường thương này của hắn cũng được coi là bảo khí tinh phẩm tử phủ, uy lực không tầm thường. Trường thương vừa vào tay, toàn thân hắn chấn động, một cỗ khí tức cường đại chỉ thuộc về tu sĩ tử phủ cảnh nổi lên, phía sau cũng hiện ra hư ảnh một pháp tướng hình sói to lớn, khí thế đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn cũng bỗng nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Mũi thương tùy ý vung lên, canh kim huyền khí tụ lại thành bó, rít gào đâm về phía Liễu Nhược Lam. Thương, vốn nổi danh bá đạo trong binh khí, chiến lực của Tín lão là trải qua rèn luyện chiến tranh trên chiến trường. Hơn xa những thế gia lão tổ suốt ngày trấn thủ gia tộc, gần như không thể so sánh với những thế gia lão tổ từng động thủ, vừa mới ra tay, chính là lôi đình vạn quân, ngay cả trong huyền khí chấn động trên thân thương, đều phảng phất thấm vào một cỗ sát khí thiết huyết của sát tướng trên chiến trường. Thương ý hoành không, phảng phất có thể xuyên thủng thương khung. Nếu không biết điều thì đừng trách ta không khách khí, Liễu Nhược Lam hừ nhẹ một tiếng, không hề sợ hãi. Sau một khắc, một viên đạo linh châu màu lam chậm rãi lơ lửng sau lưng nàng. Từng đạo linh quang lưu chuyển, nồng độ nguyên khí hành thủy chung quanh bỗng nhiên tăng vọt, nồng đậm đến mức phảng phất như muốn nhỏ ra nước. Cùng đạo linh châu đồng thời hiển hiện, còn có một đạo hư ảnh pháp tướng cực lớn. Đó là một vị tay áo phiêu phiêu, giống như nữ thần xinh đẹp. Thân ảnh của nàng cực kỳ giống Liễu Nhược Lam, ngay cả khí chất cũng có 3-4 phần tương tự, chỉ là càng thêm bá đạo, càng thêm uy nghiêm, càng thêm lạnh lùng, giống như thần phi cao cao tại thượng. Sau khi huyết mạch lột xác đến tiên thiên linh thể, hư ảnh pháp tướng của Liễu Nhược Lam dường như xảy ra một loại biến hóa khó có thể tưởng tượng, càng thêm phù hợp với thủy hành pháp tắc trong thiên địa, uy thế tản mát ra cũng càng thêm khủng bố, loáng thoáng phảng phất muốn dung hợp lại. Đến tình trạng này, tiểu thần thông nguyên bản cũng đã lột xác thành đại thần thông chân chính. Còn đại thần thông chân chính cũng không chỉ là chiêu thức đơn thuần, mà là tồn tại càng tiếp cận đạo, biến hóa vạn đoan, thần bí khó lường, có thể diễn hóa ra đủ loại thần kỳ, xem người sử dụng như thế nào. So với Vương Lung Yên và Vương Ly Giao vừa hoàn thành lột xác huyết mạch, không biết từ lúc nào đã lột xác thành tiên thiên linh thể Liễu Nhược Lam, lĩnh ngộ và vận dụng trên thần thông đạo, tự nhiên cũng mạnh hơn các nàng rất nhiều. Bàn tay ngọc ngà thon thả của Liễu Nhược Lam nhẹ nhàng vỗ một cái, trong hư không bỗng nhiên có sóng biển oanh minh. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, trong phút chốc, giống như có đại dương mênh mông từ trên bầu trời lật úp mà xuống, năng lượng trong không khí quay cuồng, bỗng nhiên tràn ngập một cỗ áp lực đáng sợ làm cho người ta hít thở không thông. Thương ý chứa đầy canh kim huyền khí kia, lại tựa như một thương đâm vào trong nước, tốc độ đột nhiên chậm lại. Liễu Nhược Lam dường như đã sớm hiểu rõ tình huống, không chút hoang mang bấm một cái kiếm quyết. Keng, một tiếng kiếm minh vang lên, một thanh trường kiếm thần thông linh bảo toàn thân tản ra lam quang bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Thanh trường kiếm thần thông linh bảo này, đương nhiên chính là thanh trường kiếm linh bảo thần thông trống rỗng mà nàng lấy được lúc ở doanh trại tân binh thông qua cửa thứ 7. Trải qua gần một năm uẩn dưỡng, thanh thần thông linh bảo trường kiếm này đã ẩn dưỡng ra linh tính, tuy cách khí linh thành hình còn cần một chút thời gian, nhưng sử dụng đã có mấy phần cảm giác như cánh tay sai khiến. Liễu Nhược Lam cầm kiếm trong tay, khí thế lại tăng vọt lần nữa, giơ tay chỉ về phía Tín lão chính là một kiếm. Kiếm ý hoành không, tựa như sóng dữ biển gầm, chính là ngang tài ngang sức với thương ý của Tín lão. Liễu Nhược Lam là tiên thiên linh thể thiên nhân cảnh, so sánh với tu sĩ huyền vũ tử phủ cảnh, điểm yếu lớn nhất chính là cảnh giới, chênh lệch về chất lượng và số lượng huyền khí trong cơ thể. Đạo Linh Châu tồn tại, lại bù đắp cho sự thiếu hụt về chất lượng và huyền khí của nàng, kéo gần chênh lệch giữa nàng và tu sĩ tử phủ cảnh. Thanh Linh Bảo Trường kiếm thần thông trong tay nàng, uy lực mạnh hơn thanh trường thương tử phủ bảo khí của Tín lão rất nhiều. Dưới tình huống dốc toàn lực, lúc này sức chiến đấu mà nàng thể hiện ra không kém hơn Tín lão nhân tử phủ cảnh trung kỳ chút nào, ngược lại khí thế và lực công kích có phần thắng. Cùng lúc đó, một con ngư đầu ngư vương tông côn cực lớn, đã như ẩn như hiện ở trong không gian du động mà tới, góp chút trợ công cho Liễu Nhược Lam. Đừng nhìn hắn vô cùng mập mạp, nhưng thời điểm du động trong không gian lại dị thường linh động. Ô ô ô ô ô, vương tông côn hưng phấn phát ra tiếng kêu dài như tiếng thuyền. Có cơ hội giúp mẫu thân cùng đánh kẻ xấu, thật sự rất vui. Liên tục bị nhục dưới, sắc mặt của Tín lão đã không thể dùng rung động để hình dung nữa rồi. Hắn cảm giác tam quan của mình đã nứt vỡ, cả người lâm vào trong hoảng hốt. Liễu thị này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng sao có thể có thần thông linh bảo? Viên châu sau lưng nàng vừa nhìn đã biết thập phần bất phàm kia là chuyện gì xảy ra? Còn có hư ảnh pháp tướng này của nàng là chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể là hình người? Tất cả mọi thứ đều đang đánh thẳng vào nhận thức của hắn, khiến trong đầu hắn hỗn loạn. Nhưng mà những nghi hoặc này của hắn lại nhất định không được giải đáp. Oanh, tầng mây trên bầu trời bị đánh tan, không gian chấn động ù ù nổi lên. Năng lượng kinh khủng quay cuồng trong thiên địa, chấn động, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa chấn động, phong vân phun trào, lực lượng pháp tắc va chạm, hào quang trong thiên địa phun trào, ngay cả ánh trăng cũng trở nên ảm đạm vô quang. Một trận ác chiến được tiến hành khí thế hừng hực giữa không trung. Cảm nhận được năng lượng dao động đáng sợ trên đỉnh đầu, hai con long ưng lục giai đỉnh phong bị dọa đến run sợ trong lòng, lại không dám bay xa, đành phải càng bay càng thấp, càng bay càng thấp, cuối cùng vỗ cánh đáp xuống đồng ruộng, ôm đầu run lẩy bẩy. Lục giai đỉnh phong long ưng cảnh giới rất cao, trí tuệ cũng không tầm thường, nhưng kéo phi liên cần linh thú có tính phục tùng rất cao, yêu cầu đối với sức chiến đấu lại không cao, bởi vậy khi ngự thú sư huấn luyện linh thú, cũng càng thêm nghiêng về tính phục tùng, cùng huấn luyện chiến sủng tồn tại khác biệt rất lớn. Dù sao, cưỡi phi liên long ưng không chỉ có cường giả có thực lực mạnh mẽ, có đôi khi còn có lão nhân, tiểu hài tử, còn có tu sĩ huyền vũ cấp thấp, nếu long ưng kéo xe hung tính quá đủ, dễ dàng xảy ra nguy hiểm. Cộng thêm nhiều thế hệ huyết mạch sàng lọc, khiến cho kéo phi liên long ưng càng ngày càng dịu dàng ngoan ngoãn, tốc độ càng lúc càng nhanh, trưởng thành cũng rất nhanh. Về phần sức chiến đấu nha, vậy cũng chỉ có thể ha ha. Lúc này, một cục trắng to lớn nhảy nhót chạy tới. Tò mò nhìn hai con long ưng diện mạo khổng lồ uy vũ, nhưng lại vô cùng nhát gan này. Con thỏ này hình tượng xinh đẹp, hai mắt như hồng bảo thạch lóe sáng, bộ lông sáng như trăng, chính là Nguyệt Thố đại danh đỉnh đỉnh. Từ sau khi được Vương Ly Lung giải cứu, nó đã ở lại Vương Thị trồng thuốc, cũng chờ đợi thất giai hậu hóa hình, đảm nhiệm tương lai như tiểu thiếp của gia chủ Vương Thị. Bởi vì tính cách Nguyệt Thố dịu ngoan, lá gan lại nhỏ, sẽ không tùy ý đả thương người, bình thường cũng không có người chuyên trông coi nó. Nó cũng không dám đi quá xa, sau khi hoàn thành công tác trồng dược, ở gần dược viên, cùng với đi dạo xung quanh chủ trạch Vương Thị, còn có thể dựa vào một thân lông trắng như tuyết xinh đẹp, từ trong tay tiểu hài tử Vương Thị cọ cọ mấy thanh linh sơ, mấy hạt linh thú đan, có chút cảm giác vui quên trời đất. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ con thỏ đều mập lên một vòng. Nguyệt Thố dùng đôi chân ngắn trước xúc tư hai đầu, giống như con chim cút khổng lồ run lẩy bẩy kéo tới, tâm trạng vui sướng đến cực điểm. Nàng lớn như vậy, còn chưa thấy qua linh thú nào nhát gan hơn nàng. Ngao ô, Nguyệt Thố phát ra tiếng gầm hung mãnh. Hai con long ưng các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không bản đại yêu sẽ ăn thịt các ngươi, hu hu hu. Đối mặt với hung thú hung mãnh như vậy, hai con long ưng bị dọa đến ngất xỉu, sau khi liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy vẫn nên đầu hàng đi. Sau đó, bọn chúng liền ngoan ngoãn bái phục dưới dâm uy của Nguyệt Thố, về sau ngài chính là đại tỷ rồi, ngài nói cái gì chúng ta liền nghe cái đó. Trận chiến này của Vương Thị đánh vô cùng náo nhiệt. Lung Yên lão tổ để khôi lỗi tử phủ cảnh Vương Thủ Tông ở một bên lược trận, sau đó tâm định tâm ổn định đối tuyến với Ô Thị đệ đệ. Cộng thêm Vương Tông côn thượng trung hạ ba đường qua lại trợ giúp, lợi dụng năng lực không gian thiên phú của tiên côn, không ngừng tạo thành chấn động không gian, ngăn cản huynh đệ Ô Thị dùng tiểu thần thông không gian bỏ chạy. Mà bên Vương Ly Giao cũng có Lục Phi tiểu học tỷ lược trận phụ trợ. Cây trường sinh của nàng còn trưởng thành hơn Vương Tông An rất nhiều, có thể liên tục bổ sung huyền khí cho Vương Ly Giao và trị liệu thương thế, tăng khả năng di chuyển của nàng lên trên diện rộng. Ngoài ra, linh thực bản mệnh của Lục Phi tiểu học tỷ là Mính Mạng Tường Vi lại càng là một loại linh thực có thể công có thể khống chế, bá đạo vô cùng. Từ biểu hiện ra mà xem, tiềm lực phát triển cực kỳ có khả năng cao hơn Trường Sinh Thụ. Có linh thực như vậy bên người, cũng khó trách Lục Phi tiểu học tỷ cô phụ sự phó thác của cây Trường Sinh, cũng không có tế luyện cây Trường Sinh thành linh thực bản mệnh. Đương nhiên, Lục Phi tiểu học tỷ cũng không trực tiếp ra tay, mà là ở bên cạnh lược trận, chỉ là lúc Vương Ly Giao có sơ hở phụ trợ một chút. Nhưng cho dù như vậy, vẫn khiến cho Ô Thí Huynh ghê tởm quá mức, mấy phen nổi khùng, nhưng vẫn bị vô tình trấn áp. Trận chiến đấu này kéo dài rất lâu, cuối cùng, người đầu tiên lấy được một giọt máu, vẫn là Lung Yên lão tổ như trước. Băng sát thần thông của nàng chính là đạo sát phạt, lực bộc phát vượt qua loại thần thông nguyên thủy. Nàng dựa vào lực lượng huyết mạch thánh thể cường đại, từng chút mài mòn lòng tin của Ô Thị đệ đệ, đánh vào tuyệt vọng, sau đó hoàn toàn đánh tan nó. Lung Yên lão tổ cũng là có ý mài giũa chính mình như thế. Thân là đệ nhất lão tổ gia tộc, nàng tự nhiên không cam lòng tụt lại phía sau, quyết tâm muốn lật mặt bài cho lão tổ tông. Không bao lâu sau đó, Vương Ly Giao lập được chiến công. Thân là đệ tử thân truyền của thần thông chân nhân, thủ đoạn tác chiến của nàng tự nhiên rất nhiều. Chẳng qua sau khi các nàng đánh xong, vốn là muốn cho Liễu Nhược Lam nhân cơ hội ma luyện, kết quả người ta hoàn toàn không muốn ma luyện, trực tiếp gọi hai người các nàng lên, mang theo con rối Vương Thủ Tông, trực tiếp tập hợp lửa tiêu diệt Ngô Trung Tín tử phủ cảnh trung kỳ này. Trận đánh này, tự nhiên là đánh vô cùng thảm thiết. Cũng may, bởi vì quan hệ chuẩn bị bố trí tụ linh đại trận, Châu Vi Hồ hiện giờ đã bước vào giai đoạn nhàn nhã phá bỏ, đại bộ phận bình dân phụ cận đều đã được an trí đến trong nhà lầu an trí của Tân An Trấn, chờ đợi đồng ruộng trao đổi hoặc là mua mới. Bởi vậy, không có xuất hiện thương vong bình dân gì, chỉ là hủy hoại chút kiến trúc, nông điền và dược điền, toàn bộ tổn thất cũng không lớn. Nói ra bên ngoài, là có tà tu tiềm nhập Bình An Trấn, ý đồ phá hoại cục diện tốt đẹp phồn vinh hưng thịnh của Bình An Trấn. Vừa vặn viện trưởng Thiên Hà chân nhân của Tử Phủ Học Cung, Vương Thị Khách Cư, do lão nhân gia ông ta ra tay đánh gục tà tu. Đêm nay không để lại người sống, cũng là Liễu Nhược Lam thừa nhận tác phong khiêm tốn trước giờ của phu quân, không ngờ bên ngoài biết bây giờ nội bộ Vương Thị đã mạnh mẽ đến mức này, thậm chí còn đặt công lao đánh gục giặc tà tu lên đầu Thiên Hà chân nhân. Thiên Hà chân nhân tự dưng có được công lao, cũng là vẻ mặt khó hiểu. Ngoài ra, đôi huynh đệ Ô Thị kia chính là tội phạm truy nã của tiên triều, lấy đầu của bọn họ có thể đến cơ cấu liên quan đến tiên đình đổi lấy chút tiên tinh và công huân, coi như là thù lao gánh tội cho Thiên Hà chân nhân. Hiện giờ Vương Thị đã giàu có toàn diện, cũng không thiếu mấy tiên tinh kia, ngược lại Thiên Hà chân nhân nhận được một số tiền tài ngoài ý muốn có vẻ rất vui vẻ, liên miên lại nhảy địa bàn tính toán phải tích góp từng tí một, lưu lại nhiều di sản cho Ly Giao. Thiên Hà chân nhân tự nhiên cũng có xuất thân gia tộc. Bất quá gia tộc kia không tính là không chịu thua kém, trong lịch sử lâu dài đã tự mình suy bại, trước mắt bất quá cũng chỉ là cường thất phẩm mà thôi. Những người trong gia tộc hiện giờ đã sớm cùng Thiên Hà chân nhân không biết bao nhiêu bối phận. Đối với xuất thân gia tộc, Thiên Hà chân nhân cũng từng trợ cấp, cũng lén lút nâng đỡ qua vài lần, nhưng sau khi nhiều lần đỡ không nổi, ông ta thất vọng, tình cảm lẫn nhau cũng càng ngày càng phai nhạt. So sánh ra, hắn đối với Ly Giao kế thừa y bát ngược lại cực kỳ coi trọng, nói là đồ đệ, nhưng trên thực tế lại coi là nữ nhi của mình bồi dưỡng. Trên người Ly Giao, có thể nói là ký thác tất cả hy vọng của Thiên Hà chân nhân. Thiên Hà chân nhân cũng cực kỳ hài lòng với Ly Giao, hiện giờ cho giỏi hơn thầy đã thành kết cục đã định. Chỉ là chỉ đơn thuần hy vọng Ly Giao có thể bay cao hơn, ít nhất cũng phải lăn lộn với người đứng đầu thánh địa. Ngoài ra, trong trận chiến này Vương Thị cũng thu được không ít chiến lợi phẩm. Uyên ương tiến của huynh đệ Ô Thị, thanh trường thương của Tín lão đều là bảo khí tử phủ. Bảo khí tử phủ tuy không đáng giá bằng linh bảo thần thông, nhưng cũng có thể lấp đầy nội tình bảo khố gia tộc, tương lai luôn có thể dùng được. Trận chiến này quan trọng nhất, trên thực tế vẫn là tăng lên lòng tin và cảm giác vinh dự trong nội bộ Vương Thị. Cho tới nay, Vương Thị đều là tài phú khổng lồ, mà thiếu sức chiến đấu cao cấp, chỉ có thể dựa vào cất giữ một ít át chủ bài duy nhất một lần, hoặc là gián tiếp mượn sức mạnh khác để thủ hộ Vương Thị, ví dụ như Vương Thủ Chiết luôn muốn cọ cọ các loại hỏa hồ lão tổ của Vũ Văn Thị. Vương Thủ Chiết kia hết lần này tới lần khác liệu địch rộng rãi, nói cho cùng, còn không phải bởi vì Vương Thị không đủ cường đại. Cho tới bây giờ, Vương Thị dựa vào sức mạnh của tộc nhân và bản thân đánh giết xâm phạm mới thật sự mang ý nghĩa sức chiến đấu cao cấp của Vương Thị thành hình. So với lúc vừa bước vào lục phẩm, bây giờ Trường Ninh Vương Thị đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như lại đụng phải loại tứ phẩm gia tộc giống như Khánh An quận Tả Khâu Thị Nhiêu bị dụ dỗ xâm phạm, căn bản không cần thỏa hiệp với đối phương, trực tiếp đối nghịch là xong việc. Chuyện tà tu Bình An tới xâm phạm, tạm thời kết thúc. Tin tức truyền về kinh thành, vẫn cần một chút thời gian. Nhưng hiện giờ sóng ngầm trong kinh thành đang dâng trào, so với chủ trạch trường Ninh Vương thị ở Lũng Tả xa xôi thì kinh tâm động phách hơn rất nhiều. Gần như mỗi ngày đều có các thế lực và các loại nhân vật đang hành động, âm thầm giao phong, sớm đã tiến hành vô số lần. Bên ngoài Quy Long thành chính là 36 vệ, ra khỏi phạm vi thế lực, chính là nông trang ngoại thành vô tận. Đang vào mùa hè, trong nông điền xanh biếc rạt rào, từ trên trời cao quan sát, tựa như một mảnh thảm xanh trải lên, so với đứng trên mặt đất, càng có thể cảm nhận được sự rộng lớn và ngay ngắn trật tự của nông điền. Lúc này, trên bầu trời, vân giao phi chu cực lớn xuyên qua mây. Cánh côn bằng to lớn của nó phập phồng lên xuống, giống như chim bay vỗ cánh, lại giống như cá bơi vung vây, nhìn như tiết tấu thư giãn, tốc độ quả thực cực nhanh. Tầng năng lượng mênh mông cuồn cuộn chảy từ phía trên và phía dưới cánh côn bằng gào thét mà qua, ở phía sau lưu lại tầng tầng vòng xoáy năng lượng chồng chất. Mây mù bay qua, tầng mây sau lưng vỡ nát, lưu lại đạo đạo quỹ tích mênh mông. Phương hướng quỹ tích kia chính là hướng về Hàn Nguyệt Tiên Triều. Bên trong khoang thuyền phi thuyền, chất đầy đặc sản của Đại Càn, trong khoang hàng ngày thường đại đa số đều là nguyên vật liệu cơ bản. Đây cũng là chuyện không thể tránh được, tiên triều người ta tương đối phát đạt, đối với đại bộ phận hàng hóa Đại Càn đều không có hứng thú, chỉ có thể bán chút nguyên vật liệu gia công sau đó đổi lấy chút thiên tinh dự trữ. Nhưng lần này lại khác với lúc bình thường, trong khoang hàng có một đống giá gỗ chắc chắn, đặt rất nhiều công nghệ thủy tinh chân quý. Gương, kính phóng đại, đồ ăn tinh xảo, còn có nguyên một hòm nguyên một dương vật liệu thủy tinh. Ngoài ra, trong kho chính của Vân Giao phi thuyền, còn chất đống lượng lớn lương chủng chất lượng cao do Vương thị sản xuất. Cũng không phải nói tiên triều không có lương chủng chất lượng tốt, chỉ là ở trên mặt giá, những lương chủng này của Vương thị có giá trị thị trường nhất định. Tình huống trước mắt hết sức rõ ràng, Vương thủ chiết mượn nợ của năm con sói con, thành lập quan hệ với Diêu thị không vận, cũng bàn bạc vui vẻ đạt thành một loạt hợp tác, ý đồ mở ra thị trường tiên triều. So sánh với Đại Càn, nhân khẩu rộng lớn của địa vực tiên triều lại có năng lực tiêu phí vượt xa Đại Càn. Cho dù chỉ ăn một khối thị trường nhỏ ở tiên triều, cũng đủ để Vương thị kiếm được đầy bồn đầy bát. Theo lý thuyết, Vân Giao phi thuyền vận chuyển hàng hóa này không cho phép có khoang ngầm. Nhưng Diêu thị thỉnh thoảng cũng sẽ vận chuyển một ít thương phẩm không muốn báo quan, nể mặt thế gia nhất phẩm, chỉ cần không quá đáng, cơ bản là nhắm mắt mở một cái. Ngay tại chỗ sâu trong kho hàng, có một khoang ngầm cực kỳ bí mật, bên trong chỉ có thể chứa 2-3 người. Khoang u ám này ngày thường không khởi động, cũng sẽ lấp đầy phòng ngừa kiểm tra, chỉ có ở trong một ít sự kiện đặc thù mới có thể sử dụng, vụng trộm vận chuyển một ít thứ không cho người ngoài biết. Ngoài ra, trong tầng kẹp cánh rơi của Vân Giao phi thuyền này còn có một gian mật thất bí mật, thuộc về phòng an toàn tư nhân do Diêu Thành Siêu chế tạo, bình thường cũng sẽ không bị kiểm tra. Trong khoang tối, phu thê Triệu Chí Khôn rõ ràng đã cải trang qua, bởi vì không gian nhỏ hẹp, hai người gần như chen chúc với nhau. Nương tử, đều là lỗi của ta, hại nàng cùng nhau chịu ủy khuất. Trong bóng tối, Triệu Chí Khôn lộ ra vẻ mặt chua xót, chờ qua một kiếp này, ta liền cùng nàng chân thực sinh hoạt, không muốn lại làm những chuyện lung tung rối loạn kia, để cho nàng lại theo ta giật mình chịu đựng. Phu quân, nói cái gì vậy? Nguyên Hương Khương Thị nói, phu thê vốn là một thể, đương nhiên đồng cam cộng khổ. Lòng người này, chỉ có khi gặp nạn thật sự mới có thể thấy rõ. Triệu Chí Khôn thở dài nói, ngày xưa, không biết bao nhiêu người nịnh bợ ta, lấy lòng ta. Cho dù ta đi tới đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm để nịnh nọt. Ngay cả Khang Quận Vương cũng biểu hiện cực kỳ thân cận, giống như huynh đệ ruột thịt vậy. Nguyên Hương, ta may mắn hơn Ngô Thừa Tự chính là ta gặp được ngươi. Ta đã quyết định rồi, ta không muốn lại xông vào thần thông cảnh nữa, sau này sẽ cùng ngươi chết già ở Tử Phủ Cảnh. Phu quân, chàng đang nói lời ngu ngốc gì vậy? Muội, ngay khi hai vợ chồng đang nói những lời khó xử, đột nhiên Vân Giao phi thuyền lắc lư một hồi. Cùng lúc đó, một giọng nói công tử nho nhã lễ độ vang lên trong toàn bộ Vân Diêu phi thuyền, tại Hạ Công Dương Sách của Lăng Vân Thánh Địa, phụng mệnh đến đây đuổi bắt đào phạm Triệu Chí Khôn, kính xin Diêu huynh phối hợp công tác của tại hạ, để tránh tự mắc sai lầm. Cái gì? Sắc mặt phu thê Triệu Chí Khôn đại biến, lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Mà cùng lúc đó, trong gian mật thất tư nhân mà Diêu Thành Siêu trang trí khiêm tốn lại không mất xa hoa, một vị nam tử tướng mạo tuấn lãng, đầu đội ngọc quan quận vương, ánh mắt hơi kinh ngạc rồi thở dài, thủ chiết à thủ chiết, quả nhiên đúng như ngươi dự đoán, Khang quận vương quả nhiên là hạng người lương bạc mặt sắt vô tư. Cho dù Triệu Chí Khôn tội ác tày trời, đó cũng là làm việc cho hắn. Cách hắn không xa, Vương thủ chiết thong thả uống linh trà, một khi đế vị rơi vào tay người như vậy, tương lai Đại Càn rất đáng lo. Cho nên, điện hạ hẳn là biết rõ, bất luận thế nào cũng phải chiếm được đế tử vị này. Nếu không, hai tộc chúng ta cũng chỉ có viễn độn tiên triều tị nạn. So với mấy phần lòng giả của bệ hạ đương triều, Khang quận vương phiền toái hơn nhiều. Thủ chiết, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngươi. An quận vương nghiêm mặt hứa hẹn, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hai người các ngươi chớ có buồn nôn như vậy. Diêu Thành Siêu cười khổ nói, hãy xử lý tốt chuyện trước mắt, đừng để lại nhược điểm cho ta. Còn nữa, từ nay về sau Vương Thủ Chiết không được phép bắt sói con nói chuyện nữa. Diêu Thành Siêu khổ quá, ngay cả đi Hoàng Cung diện thánh mấy lần cũng bị thị vệ oanh ra. Đời này hắn lần đầu tiên nhìn thấy đại đế thối tha không biết xấu hổ như thế. Chương 74, trước tiên chặt đứt hai tay, đại triều sẽ đến, đám người Vương Thủ Chiết tỏ ra thoải mái tự nhiên, nhưng hai vợ chồng Triệu Chí Khôn lại bị dọa đến lạnh run. Một khi bị bắt về, chỉ sợ ngay cả cơ hội chuộc tội trên chiến trường ngoại vực cũng không có. Thậm chí, Công Dương Sách có cho hắn cơ hội sống sót trở về hay không, vẫn là một vấn đề đáng để thương thảo. Bởi vì một khi Triệu Chí Khôn không còn đường sống, chưa chắc còn chịu lực bảo vệ Khang Quận Vương. Mà một khi ông ta phản bội, đối với Khang Quận Vương mà nói chính là một uy hiếp cực lớn. Đây là chuyện rất có khả năng, nếu không vì sao Công Dương Sách sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, lại cố tình đợi Vân Giao phi thuyền rời khỏi phạm vi Quy Long Thành và 36 vệ mới xuất hiện. Suy nghĩ kỹ càng sợ hãi, từng giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Triệu Chí Khôn chảy xuống. Bên ngoài Vân Giao phi chu, Công Dương Sách khoanh tay đứng ở trên lưng một con lục giai linh cầm, Kim Xí Ngô, không nhanh không chậm đi theo Vân Giao phi thuyền lướt đi, đồng thời mở miệng cảnh cáo Vân Giao phi thuyền tiếp nhận kiểm tra. Tầng gió mạnh cuồn cuộn thổi qua bên cạnh hắn, nhưng ngay cả hộ thể chân khí của hắn cũng không lay động được, chỉ khiến tay áo của hắn khẽ phất động. Lần này trở về thánh địa, hắn đã tiếp nhận một phần truyền thừa của sư tôn Lang gia, thực lực tiến bộ rõ rệt, cũng càng thong dong tự tin hơn. Nếu như không phải được Khang Quận Vương gấp gáp gọi về làm việc, lần này ông ta còn có thể có thu hoạch lớn hơn nữa. Dưới sự bày mưu tính kế của Diêu Thành Siêu, tốc độ của Vân Giao phi thuyền chậm lại, đồng thời mở một cánh cửa để Công Dương Sách đi vào. Công Dương Sách cười lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng phi thân bước vào trong phi thuyền. Lấy thực lực và tự tin của hắn, tin tưởng Diêu Thành Siêu tuyệt đối không dám động thủ lung tung với hắn. Dù sao vẫn là trong phạm vi thế lực của Đại Càn, cách khu vực thành chủ Quy Long Thành cũng chỉ là 5-6 ngàn dặm mà thôi. Hắn bước vào phi chu, Diêu Thành Siêu liền mỉm cười nghênh đón, chắp tay nói, nghe đại danh Sách công tử đã lâu, hôm nay vừa thấy phong thái của công tử, Thành Siêu tam sinh may mắn. Diêu thị mặc dù là tiên triều nhất phẩm, nhưng xuất thân người làm ăn, tự nhiên là gặp người ba phần cười, tài nguyên cuồn cuộn đến. Thành Siêu huynh, hắn đưa tay không đánh mặt người tươi cười, Công Dương Sách cũng phong độ nhẹ nhàng hoàn lễ nói, trước tiên tại hạ xin cảm tạ sự phối hợp của Thành Siêu huynh. Đâu có, không vận chuyển của Diêu thị chúng ta chính là nghiệp vụ vận chuyển, phối hợp kiểm tra cũng là chuyện đương nhiên. Diêu Thành Siêu miệng đầy khách sáo, vậy thì đa tạ Thành Siêu huynh, thỉnh cầu Thành Siêu huynh tự mình giao người ra đi. Công Dương Sách lạnh nhạt nói, chỉ cần ngươi chịu tích cực phối hợp, nể tình ngươi là vi phạm lần đầu, lần này có thể không tính toán với ngươi. Đây cũng là Diêu thị không vận thật sự quá cường đại, Đại Càn cũng cần tuyến vận chuyển này để duy trì liên hệ với tiên triều, cùng với trao đổi qua lại giữa vật tư, tất nhiên không có khả năng trực tiếp cắt đứt tuyến đường này. Cái này, Diêu Thành Siêu khẽ nhíu mày nói, ta thấy hai vợ chồng Triệu Chí Khôn cũng rất đáng thương, không bằng phu thê Sách công tử giơ cao đánh khẽ một lần. Diêu thị ta tự có tạ lễ, Thành Siêu huynh, người ẩn giấu bao che và giúp đỡ tội phạm bỏ chạy, ta đã không so đo với ngươi nữa. Sắc mặt Công Dương Sách lạnh lẽo nói, nếu như ngươi thật sự chấp mê bất ngộ, thì đừng trách ta sử dụng vũ lực, việc này cho dù nháo đến chỗ bệ hạ, nháo đến thánh địa, cũng là Diêu thị ngươi không chiếm lý. Được, vậy ta sẽ lập tức điều chuyển Vân Giao phi thuyền, đưa phu phụ họ Triệu đến trước mặt bệ hạ của quý quốc. Giọng điệu Diêu Thành Siêu cũng cứng rắn hơn, tội bao che cho trốn thoát của ta sẽ xin bệ hạ phạt. Một đạo lệ mang từ ánh mắt Công Dương Sách bắn ra, sát khí vô hình bao phủ Diêu Thành Siêu, Thành Siêu huynh. Người thật sự muốn đối nghịch với Khang Quận Vương sao? Hắn là đại đế tương lai, cho dù là Diêu thị ngươi cũng không đắc tội nổi. Lời này vừa nói ra, Triệu Chí Khôn trốn trong khoang thuyền ngầm, nhất thời bị một chậu nước lạnh dội vào, lạnh từ đầu đến chân. Công Dương Sách nếu bảo hắn đi diện thánh, tự nhiên là đi theo lộ tuyến xử trí theo lẽ công bằng, Triệu Chí Khôn hắn không còn lời nào để nói. Nhưng bây giờ trong lời nói của Công Dương Sách đã chỉ ra, cự tuyệt Triệu Chí Khôn hắn đi diện thánh. Vậy đại biểu cho cả bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái gì? Đại biểu bọn họ sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào nữa. Lòng ông ta đang rỉ máu, cơ bắp trên khuôn mặt càng không ngừng run rẩy. Khang Quận Vương, đây là muốn ông ta chết. Chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn duy trì bí mật kia, mà không ảnh hưởng đến cuộc chiến đế tử của hắn. Ngay khi Triệu Chí Khôn rơi vào tuyệt vọng, một thanh âm hậu hậu nhưng không mất nghiêm khắc vang lên, Công Dương Sách, chú ý tìm từ của ngươi, Khang quận vương bất quá chỉ là một trong những chuẩn đế tử, ngươi như thế nào chắc chắn hắn chính là đại đế tương lai. Âm thanh này, nghe có chút quen tai, Triệu Chí Khôn khựng lại, khoan đã, đây là An quận vương Ngô Minh Viễn, hắn làm sao lại xuất hiện ở trên Vân Giao phi thuyền. An quận vương, cùng lúc đó, Công Dương Sách cũng nhìn thấy thanh niên hoa phục từ trong khoang thuyền chậm rãi đi ra. Con người hắn lập tức co rụt lại, thầm nghĩ không tốt. Chẳng lẽ, đây là một cái bẫy dập nhằm vào hắn? Quận vương điện hạ, Thủ Triết lão đệ, các ngươi tới thật đúng lúc. Diêu Thành Siêu thay đổi sắc mặt nói, Công Dương Sách hắn uy hiếp ta, ngay cả ta đi tự thú với đại đế cũng không nhường. Thủ Triết lão đệ, Công Dương Sách vừa nghe cái tên này, trong lòng nhất thời giật mình, ánh mắt nhìn về phía người tới. Chỉ thấy phía sau An quận vương, một thanh niên phong độ nhẹ nhàng, khí chất ôn nhuận đang đi theo. Khí chàng của hắn cũng không cường thế, cũng không bá đạo, giống như gió xuân nhu hòa kia, không có nửa điểm tính xâm lược, lại tự tin thong dong, vô hình chung cho người ta một loại cảm giác tin phục. Toàn thân khí độ của hắn cũng rất bất phàm, cho dù là đứng bên cạnh An quận vương xuất thân hoàng gia quý tộc, cũng không kém chút nào. Đây chính là vương Thủ Triết sao, chính là người này đã khiến kế hoạch của hắn tan thành bong bóng. Cũng chính là người này, sau khi quyết ý phụ tá An quận vương, liền nhanh chóng tạo ra thanh thế của An quận vương. Hiện nay, danh vọng của An quận vương và bình dân trong các thế gia trung hạ tầng, thậm chí đạt tới mức độ có thể ngang hàng với Khang quận vương. Từng có lúc, hắn căn bản không để vương Thủ Triết vào mắt, lôi kéo hắn, cũng chỉ là cảm thấy hắn có vài phần bản lĩnh kiếm tiền mà thôi. Nhưng chưa từng nghĩ, một tiểu nhân vật ở nông thôn thế gia như vậy, lại có thể nhanh chóng quật khởi, đến bây giờ có thể khuấy đảo gió thổi mây, thậm chí ảnh hưởng đến tình trạng tương lai của toàn bộ vương triều Đại Càn. Thành Siêu huynh bình tĩnh một chút chớ vội. Sách công tử chẳng qua là chấp hành mệnh lệnh truy bắt đào phạm mà thôi. Hắn chính là đại thiên kiêu của thánh địa, quả quyết sẽ không tùy ý uy hiếp người khác. Vương Thủ Triết phong đạm vân khinh cười nói, nếu sự tình đã đến nước này, tin tưởng sách công tử cũng sẽ không dễ dàng buông tha Triệu Chí Khôn, Thành Siêu huynh liền mời hắn ra đi. Được, có ngươi và An quận vương ở đây chủ trì công đạo, ngược lại cũng không sợ Công Dương Sách giết người diệt khẩu. Siêu Thành Siêu lại trực tiếp mở miệng trêu ghẹo Công Dương Sách. Vô cùng rõ ràng, thái độ của hắn lúc trước chẳng qua là tỏ ra yếu thế mà thôi. Đại thiên kiêu của thánh địa đúng là lợi hại thật, nhưng liên quan gì đến Diêu công tử hắn? Khí chàng lẫn nhau không hợp, tam quan không hợp, muốn kết giao bằng hữu cũng không có ý nghĩa. Sau đó, Diêu Thành Siêu dựa theo lời dặn dò của Vương Thủ Triết, mời hai vợ chồng Triệu Chí Khôn đang chật vật ra khỏi khoang thuyền ngầm. Đến lúc này, vợ chồng Triệu Chí Khôn làm sao còn có thể không rõ tình huống? Vợ chồng bọn họ bất quá chính là quân cờ bị người ta tùy ý điều khiển, cũng trở thành công cụ đấu sức giữa Khang quận vương và An quận vương. Cô nương mà ta quen ở tiệm may may kia là người của An quận vương. Trong ánh mắt của Khương thị, dường như cũng có chút bất thiện đối với An quận vương. Không đợi An quận vương trả lời, Vương Thủ Triết đã đi trước một bước, chắp tay áy náy nói, Triệu phu nhân, cô nương kia là người của ta. Nàng ta giúp đỡ hai vị chạy trốn, cũng là ta hạ lệnh. Ngươi chính là Vương Thủ Triết. Hận ý của Khương thị đối với Vương Thủ Triết dường như không thấp. Nghiến răng nghiến lợi nói, là ngươi hủy hết thảy của chúng ta. Ngươi đều đã thắng, vì sao còn muốn tính kế chúng ta, không chịu buông tha chúng ta. Lời này của Triệu phu nhân sai rồi. Vương Thủ Triết thở dài một tiếng, Triệu Chí Khôn hiệp trợ Khang quận vương nhằm vào vương thị ta, mỗi người đều vì chủ của mình, nói ra cũng bình thường. Chẳng qua, nếu đã xuống sân tham dự trận đánh cược lớn này, là thua là thắng, sống hay chết thì không phải do mình quyết định. Hoặc là đừng hạ tràng, một khi xuống sân, phải chuẩn bị tâm lý gánh chịu hậu quả, chớ có oán trời trách đất ở đây. Triệu Chí Khôn kéo Khương thị lại, cười khổ nói, Nguyên Hương, hắn nói rất đúng. Nếu chúng ta đã thua thì phải có giác ngộ thua, chỉ là lần này, ta không chỉ tự mình chịu khổ, còn liên lụy đến ngươi. Dừng một chút, Triệu Chí Khôn hành lễ với An quận vương và Vương Thủ Triết, chua xót nói, Minh Viễn điện hạ, Thủ Triết gia chủ, là ta bày mưu tính kế cho Khang quận vương, lúc trước nhắm vào Trường Ninh vương thì cũng là ta, tất cả tội lỗi Triệu Chí Khôn ta một mình làm việc một người gánh vác, cầu hai vị buông tha Nguyên Hương. An quận vương nhìn thoáng qua Vương Thủ Triết, sau đó lui về phía sau nửa bước, chắp hai tay sau lưng nhìn trái nhìn phải, dáng vẻ như ta không kiên nhẫn xử lý loại chuyện vớ vẩn này, Vương Thủ Triết ngươi xử lý. Vương Thủ Triết tức giận liếc nhìn An quận vương một cái. Ngươi đường đường là một chuẩn đế tử, cũng quá lười. Bình thường không phải là làm ruộng và làm nghiên cứu, nếu không thì vui vẻ chơi cờ ngược rau. Sau này làm đại đế cũng lười như vậy, Vương Thủ Triết hắn chẳng phải sẽ bận chết sao? Không được không được, vì cuộc sống thanh nhàn nửa đời sau mà suy nghĩ, cũng không thể quen tật xấu của hắn. Vừa nghĩ đến đây, Vương Thủ Chiết cũng lui về phía sau một bước, kéo Diêu Thành Siêu qua bắt đầu tán gẫu chút tin vui về tiên triều, dáng vẻ việc không liên quan gì đến mình. Là lão nhân gia ngài tranh đế tử, cũng không phải ta. Lần này, đến phiên An quận vương há hốc mồm, trước kia khi làm việc với Tông An rất thoải mái, Tông An luôn có thể xử lý các loại chuyện vặt vãnh đâu vào đấy, để cho hắn không cần quan tâm. Bây giờ cùng Thủ Chiết ra ngoài làm việc, hắn mới cảm nhận được không có đạo lý lười nhất, chỉ có lười hơn. Bây giờ hắn đã hiểu, vì sao cá tính của Tông An lại trầm ổn tinh tế như vậy, chu đáo như vậy. Có một người cha nhàn vân giã hạc như vậy, thường thường không ra bài theo lẽ thường, muốn không trầm ổn chu đáo cũng khó. Tông An thiếu tộc trưởng thật không dễ dàng, An quận vương sau khi cảm khái một câu trong lòng, bất đắc dĩ chỉ có thể bước lên một bước nói, Triệu Chí Khôn, Khương Thị, chuyện của các ngươi tạm giam lại rồi nói sau. Nói xong, ánh mắt của ông ta có chút nghiêm khắc nhìn về phía Công Dương Sách nói, Công Dương Sách, ngươi thân là đại thiên kiêu của thánh địa, một trong những chuẩn thánh tử tương lai. Sao có thể trắng đen chẳng phân biệt được, thị phi không rõ như vậy. Điện hạ, tất cả đều vì chủ của nó thôi, ánh mắt Công Dương Sách lóe lên vài cái. Rốt cuộc vẫn không thể bỏ thể diện ra nói dối. Hoang đường, An quận vương vung ống tay áo lên, nghiêm mặt trách cứ, ngươi chính là đại thiên kiêu truyền nhân của Thái Ất Kim Dương chân pháp nhất mạch, Thái Ất Kim Dương chân pháp nhất mạch, ít nhất cũng là một trong những thủ hộ giả tương lai của Đại Càn. Nếu ngay cả thao thủ tối thiểu cũng không có, làm sao thủ hộ Đại Càn, thủ hộ nhân tộc? Nếu như vậy, ta phải đi bái kiến Lang Gia chân nhân và Khương Thánh Chủ. Hỏi bọn họ một chút. Thánh địa bây giờ có phải đã sa đọa đến mức tất cả lấy thực lực vi tôn hay không? Vì che lấp hành vi phạm tội của Khang quận vương, người có thể tùy ý giết người diệt khẩu thay hắn. Từng câu đâm vào khuôn mặt Công Dương Sách hơi nóng lên, nhịn không được cãi, Triệu Chí Khôn đã sợ tội lẩn trốn, lần này bắt về sau tội tăng thêm một bậc, hắn vì cầu bảo mệnh nhất định sẽ cắn xé lung tung. Hôm nay chính là thời điểm mấu chốt để tranh giành đế tử, há lại biến cố như thế. Huống chi, với tội ác của Triệu Chí Khôn, bệ hạ đã cho hắn cơ hội thứ tội, nhưng vẫn không chịu nghĩ lại, một lòng lẩn trốn, chu sát cũng không oan. Hừ, cho dù Triệu Chí Khôn có tội, cũng không tới phiên đại thiên kiêu thánh địa như ngươi tự mình chu sát. Ánh mắt An quận vương nghiêm khắc nói, lúc trước ta nghe nói Sách công tử tuy xuất thân tiểu thế gia, nhưng lòng mang chí lớn, có chấn hưng đại càn, chấn hưng thánh địa. Trong lòng ta vốn là khâm phục, hôm nay vừa thấy, cũng chẳng qua là một kẻ hồ đồ thị phi không phân biệt được. Nếu Khang quận vương thật sự không có liên quan đến vụ án buôn lậu, sao lại sợ Triệu Chí Khôn cắn xé như thế? Sắc mặt Công Dương Sách lúc đỏ lúc trắng, có lòng phản bác nhưng lại nói là không đủ. Điện hạ, lúc này Vương Thủ Chiết mới kết thúc chuyện phiếm với Diêu Thành Siêu, gia nhập đề tài, ta đã tìm hiểu qua tính cách và quá khứ của Công Dương Sách, kết hợp với phân tích phong cách làm việc của hắn. Người này đích thật là một lòng muốn cùng Khang quận vương chấn hưng đại càn, chấn hưng nhân loại. Chẳng qua, hắn bị biểu tượng do Khang quận vương bày ra mê hoặc, cho rằng là cùng loại với hắn, lúc này mới phấn đấu bất chấp thân phận để giúp Khang quận vương lên ngôi, sau đó liên thủ thực hiện lý tưởng. Ánh mắt Công Dương Sách trở nên âm tình bất định, nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết nói, ngươi làm sao có thể xác định, thừa tự huynh không cùng một loại với ta. Ta và hắn tương giao đã lâu, ta không hiểu rõ hắn hơn ngươi. Huống chi, bây giờ chỉ là kế tạm thời, hắn đã đồng ý với ta, sau khi đăng đỉnh đế vị, nhất định sẽ cố gắng vì lý tưởng. Nhưng trong quá trình đăng đế, luôn sẽ dính dáng đến một số thủ đoạn âm thầm, chắc chắn sẽ có một số hành vi không vẻ vang gì, đây cũng là chuyện có thể làm sao được. Vương Thủ Chiết thuận miệng ngắt lời hắn, trong vẻ mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ, lại có vài phần tiếc hận, tính cách của Sách công tử, ngược lại không nằm ngoài dự đoán của ta. Chẳng qua, ngươi lại là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, quá mức ngây thơ, tự mình, thậm chí rõ ràng phát hiện có gì đó không ổn, nhưng vẫn không muốn tin, vẫn tự mình lừa gạt. Công Dương Sách này, trước đây hắn đã bảo Vương Mai nghiêm túc điều tra qua. Đại khái cũng là bởi vì Công Dương Sách quá lý tưởng hóa, Khang quận vương cũng hiểu rõ tính cách của ông ta, bởi vậy có rất nhiều chuyện đều là né tránh ông ta. Ví dụ như chuyện buôn lậu, trước khi sự tình lần này lộ ra ngoài ánh sáng, Công Dương Sách hoàn toàn không hay biết. Công Dương Sách xuất thân thánh địa, chịu ảnh hưởng của thánh địa, đối với chuyện cấu kết kẻ thù bên ngoài luôn luôn căm thù đến tận xương tủy. Với tính cách của hắn, nếu như biết trước việc này, sợ là chưa chắc sẽ giúp hắn giấu giếm. Cho dù là bây giờ, e rằng Khang quận vương vẫn đang lừa Công Dương Sách nói là Triệu Chí Khôn âm thầm làm, cũng không phải do y bày mưu đặt kế. Nhưng lẽ nào Công Dương Sách thật sự một chút cũng không hoài nghi sao? Chỉ sợ chưa chắc, ngươi, Công Dương Sách bị vẻ mặt của Vương Thủ Chiết kích thích đến lửa giận bùng cháy, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, sĩ có thể giết, không thể nhục. Vương Thủ Chiết, lần này đúng là ta kỳ sai một chiêu, thua ngươi. Nhưng điều này cũng không có nghĩa ngươi có tư cách sỉ nhục ta. ta nói có phải sự thật hay không, trong lòng ngươi biết rõ. Vương Thủ Chiết cũng không tranh luận với hắn, bình tĩnh tự nhiên lắc đầu thở dài một tiếng, ngươi đi theo Khang quận vương, tuy cũng làm một số chuyện, trên người cũng có một ít vấn đề, nhưng cũng không phải lỗi lầm tội ác tày trời, tội không đáng chết. Huống chi, ta cũng không có tư cách tới định tội của ngươi. Vẫn là chờ sau khi bụi bặm lắng xuống, ngươi tự trở về thánh địa tìm Khương Thánh chủ thỉnh tội đi. Vương Thủ Chiết, ngươi đừng tưởng rằng ngươi ăn chắc ta. Công Dương Sách phẫn nộ đến mức tận cùng ngược lại bình tĩnh lại, hừ lạnh một tiếng nói, hôm nay quả thật là ta sơ ý, chúng gian kế của ngươi, nhưng chỉ bằng ngươi, muốn giữ ta lại chỉ sợ sức còn có thể không thở ơ. Tiếng nói vừa dứt, hắn bước ra nửa bước, tay áo không gió mà bay. Trong chốc lát, một đạo kiếm ý sắc bén bỗng nhiên từ trên người hắn phóng lên trời. Trong chớp nhoáng này, cả người hắn tựa như biến thành một thanh kiếm sắc bén không gì bẻ gãy nổi, quanh thân tràn ngập nhuệ khí, mũi kiếm vô cùng sắc bén. Dẫu sao hắn cũng không phải tu sĩ tử phủ cảnh bình thường, mà là đại thiên kiêu tử phủ cảnh, có tự tin và kiêu ngạo thuộc về mình, cho dù là đơn thương độc mã thân hãm địch doanh, cũng sẽ không dễ dàng cam chịu số phận đầu hàng. Huống chi, thực lực của hắn vốn không yếu, lần này về thánh địa lại tiếp nhận truyền thừa đặc thù của sư tôn Lang gia, tu vi tuy không tăng trưởng rõ rệt, lý giải đối với kiếm đạo lại tiến thêm một bước, đương nhiên cũng tự tin tăng cường một đợt. Duệ kim chi khí đáng sợ tràn ngập trong không khí, trong lúc nhất thời, không khí trong khoang thuyền áp chế đến đáng sợ, không khí mơ hồ chấn động, trong mơ hồ có trận trận tiếng kiếm ngân vang lên, phảng phất có vô số thanh kiếm vô hình lơ lửng trên không, đang vận sức chờ phát động. Vô tận phong mang, tất cả đều chỉ về phía Vương Thủ Chiết, dường như muốn triệt để đè sập hắn. Vẻ mặt hai vợ chồng Triệu Chí Khôn bên cạnh lập tức ngưng trọng lên. Bọn họ minh bạch, đây là đàm phán không được, chuẩn bị động thủ. Ai, Vương Thủ Chiết khẽ thở dài một hơi, tiện tay vung lên. Một khối tượng mạo giản dị tự nhiên, cùng nhân loại thập phần tương tự khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt hắn. Vương Thủ Tộc, khác với con rối chiến tranh hình chiến tranh sát phạt trên chiến trường Vương Thủ Tông, hắn là con rối thuộc loại hộ vệ. Phần thưởng thiết lập doanh huấn luyện tân binh thần Vũ Hoàng Triều, nhằm vào người trẻ có tiềm lực ưu tú, con rối được ban thưởng đương nhiên cũng lấy bảo vệ người trẻ tuổi làm chủ. Vương Thủ Tộc, cũng là chiến lực mạnh nhất trước mắt của Vương Thị, thực lực tổng hợp bình phán là tử phủ cảnh hậu kỳ, phẩm chất vô cùng ưu tú, thực lực cũng vượt xa Vương Thủ Tông tử phủ cảnh sơ kỳ. Cho dù đối mặt với sự tiến công của đại lão thần thông cảnh, hắn cũng có thể ngăn cản và dây dưa một đoạn thời gian. Tuy nhiên, khôi lỗi hộ vệ không có nghĩa là không có năng lực tiến công. Tục ngữ nói rất hay, phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Lực công kích của Vương Thủ Tộc cũng không kém, vừa xuất hiện, Vương Thủ Tộc đã cảm nhận được sự đe dọa và uy hiếp của Công Dương Sách đối với Vương Thủ Chiết. To gan, dám uy hiếp chủ nhân ta, ông ta giống to một tiếng, đáy mắt lóe lên ánh đỏ, bỗng nhiên bộc phát ra một đạo uy áp minh mông, vô tình trấn áp Công Dương Sách. Hư ảnh một ngọn núi to lớn vô cùng, vừa dày vừa nặng giống như Thái Sơn lập tức xuất hiện sau lưng hắn, uy thế huy hoàng, giống như Thái Sơn áp đỉnh, ép tới không khí như ngưng đọng lại. Uinh uinh rầm rầm, hai cỗ uy thế va chạm, trong không khí lập tức truyền đến một tiếng vang trầm. Sắc mặt Công Dương Sách trắng bệch, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng, bịch bịch bịch lùi lại mấy bước, ánh mắt hoảng sợ không thôi, đây là khôi lỗi cấp bậc gì? Không đợi hắn kinh ngạc xong, An Quận Vương cũng bước ra một bước, bảo vệ trước người Vương Thủ Chiết, lạnh lùng nói, Công Dương Sách, nếu ngươi lại chấp mê bất ngộ, hôm nay trực tiếp đánh gục ngươi. Trên người hắn, đồng dạng có một cỗ khí tức cường đại của tu sĩ tử phủ cảnh bay lên, bàng bạc mà uy nghiêm. Phía sau hắn, xuất hiện hư ảnh một con rồng màu vàng cực lớn, vô cùng hung hãn, vô cùng tôn quý, cũng vô cùng cường đại, rõ ràng là một pháp tướng Thương Long. Là một trong những chuẩn đế tử, An Quận Vương đương nhiên cũng là đại thiên kiêu tử phủ cảnh thỏa đáng. Nếu không phải hắn có thiên phú xuất chúng, thực lực cường đại, cũng không có tư cách đi cạnh tranh với Khang Quận Vương. Một người tương lai có thể trở thành Lăng Hư đại đế, sao có thể là kẻ yếu được? Chẳng qua An Quận Vương thích làm ruộng, tính tình cũng bình thản, rất ít khi tranh đấu với người khác, mới không thể hiển sơn lộ thủy mà thôi. Dưới sự áp bức của hai cỗ uy áp, sắc mặt Công Dương Sách càng trắng bệch hơn, đáy mắt nổi lên một tia sợ hãi. Chỉ riêng con rối cường đại quá mức kia của Vương Thủ Chiết, hắn cũng không nắm chắc có thể đối phó được bao nhiêu, lại thêm An Quận Vương, hắn càng không có phần thắng. Trong lúc nhất thời, toàn thân Công Dương Sách cứng ngắc, khí thế dần dần yếu đi. Thủ Chiết à, người này nếu đã không nghe lời người ta, vậy thì giết đi. Diêu Thành Siêu ở một bên cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ làm chứng thay các ngươi, là Công Dương Sách bắt mình đi tìm chết. Công Dương Sách không phạm sai lầm lớn, giết chết thì quá đáng tiếc. Vương Thủ Chiết lắc đầu nói, tiềm lực của người này không tầm thường, tương lai chắc chắn sẽ là một cường giả thần thông cảnh, là nhân vật thuộc cấp trụ cột của nhân loại. giết chết dễ dàng như vậy, vậy sau này nữ nhi của ta Vương Ly Giao sẽ đăng đỉnh thánh địa chi chủ, chẳng phải là thiếu một thủ hạ cường đại sao? Xem ở điểm này, tạm thời cứ giữ hắn lại một mạng đi. Khuôn mặt tươi cười của Diêu Thành Siêu trì trệ, thủ chiết, con mẹ nó ngươi nghĩ xa thật đấy. Sao ngươi lại biết nữ nhi của mình nhất định thành thánh địa chi chủ? Nói cứ như vị trí thánh tử đã bị Vương Ly Giao bao hết rồi vậy. Thủ chiết, xử trí hắn thế nào? An quận vương hỏi, chẳng lẽ phải bắt lại trước sao? Mời Diêu huynh, đưa hắn đi tiên triều dạo một vòng đi. Vương thủ chiết nói, hắn muốn trở về bao lâu thì trở về. Dù sao lúc trở về, bụi bặm đều đã lắng xuống, cũng không gây ra sóng gió gì. Ngươi, trên khuôn mặt kinh sợ của Công Dương Sách lộ ra vẻ nhục nhã. Thành Siêu huynh, vé tàu của hắn do ta bỏ ra. Trong lúc Vương thủ chiết nói chuyện, còn móc ra một sợi dây thường lóe ra bảo quang, để tránh hắn tranh cãi muốn sớm rời thuyền, dùng sợi dây trói thú này trói lại. Sợi dây trói thú này của hắn cũng không đơn giản, có thể trói mãnh thú thất giai mà không ngừng giãy giụa, là chuyên môn mua để phòng ngừa Vương Ly Lung trong nhà không nghe lời, đến lúc đó dùng để giáo dục nàng. Ô, thủ chiết ngươi quả nhiên là hạng người tâm tư tinh tế, chuẩn bị còn rất đầy đủ. Siêu Thành Siêu cầm lấy khổn thú tác, tung tăng trói Công Dương Sách, Khố công tử à, đề nghị ngươi đừng lộn xộn, nếu không hôm nay thật sự phải chết ngay tại chỗ rồi. Công Dương Sách mặt mũi tràn đầy khuất nhục, nhưng hắn cũng hiểu rõ, bây giờ đám người Vương thủ chiết chắc chắn sẽ không để cho hắn lại có cơ hội trở lại bên cạnh Khang quận vương. Nếu hắn dám phản kháng lung tung, hơn phân nửa sẽ bị An quận vương và Khôi lỗi kia đánh gục ngay tại chỗ. Thậm chí, Diêu Thành Siêu nhìn như trung hậu thành thật, kỳ thực bụng đầy ý xấu này cũng sẽ nhân cơ hội nhúng tay vào. Chờ một chút, lão Diêu này, sao ngươi lại trói hắn thành như vậy? Vương thủ chiết nhìn cái khóa pháp có chút quen mắt kia, mí mắt bỗng nhiên nhảy dựng lên. Có gì không đúng sao? Vẻ mặt Diêu Thành Siêu không hiểu, vòng quanh Công Dương Sách bị trói gô đi một vòng nói, ta trói rất tốt mà, đây chính là dây thường học được từ một nước nhỏ hoang dã ở biên thùy. Không có gì không đúng cả, ngươi cảm thấy được là được. Vương thủ chiết vẻ mặt không nói nên lời, lại móc ra một lọ dược để ném cho Diêu Thành Siêu đạo, đây là cao giai ma dược, cho dù là một con chân long ăn, cũng sẽ toàn thân mềm nhũn, khó mà nhúc nhích. Thứ này rất đắt, ngươi dùng tiết kiệm một chút. Diêu Thành Siêu và An quận vương đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Vương thủ chiết, sao ngươi biết cái này? Chẳng lẽ đã thử qua? Không nghĩ tới, thằng nhãi thủ chiết này bình thường một bộ dáng quân tử nhẹ nhàng, lại còn mang theo mấy thứ này bên người. Nghe nói, chỉ có một số đạo tặc đặc thù. Đây là xiềng xích hợp kim ta nghiên cứu phát minh, không những chắc chắn, còn có thể càng dãy dụa càng siết chặt, trong đó còn có gai ngược. Vương thủ chiết lại không biết đường xoay chuyển của bọn họ đã nghiêng đến trời cao, vẫn đang móc đồ ra ngoài giống nhau, mục đích chỉ có một, không cho Công Dương Sách có cơ hội trốn đi. Công Dương Sách bi phẫn khó hiểu đã ngất đi. Vương thủ chiết, ngươi là cầm thú sao? Chờ Diêu Thành Siêu xử lý xong Công Dương Sách, tạm thời ném vào trong khoang tối trên tường kép chật trội. Lực chú ý của tất cả mọi người lúc này mới đặt lên trên người phu thê Triệu Chí Khôn. Phu thê Triệu Chí Khôn tận mắt nhìn thấy kết cục của Công Dương Sách, đã sớm bị dọa đến hồn bất phụ thể, sắc mặt trắng bệch. Không đợi bên Vương thủ chiết nói chuyện, Triệu Chí Khôn đã trực tiếp ôm đùi An quận vương, điện hạ, ngài nói cái gì thì là cái đó, tuyệt đối đừng giao ta cho Vương thủ chiết xử trí. Mặt Vương thủ chiết tối sầm lại, đến mức đó sao? Bất chi bất giác, đã ba ngày sau, hôm nay chính là ngày đại triều hội. Từ khi kế vị tới nay, đại triều hội đã mở ra vô số lần. Nhưng đại triều hội có thể khiến Long Xương đại đế chờ mong như vậy, lại không nhiều. Hôm nay, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy tên Vương thủ chiết tâm tâm niệm niệm kia. Long Xương đại đế đã nghĩ kỹ trong lòng, đợi sau khi biểu dương xong, nhất định phải nghĩ biện pháp gây khó dễ cho Vương thủ chiết, khiến hắn xấu mặt trước văn võ bá quan, như thế mới có thể giải mối hận trong lòng mình. Lão Diêu à, người nói xem, lát nữa chấm sẽ đưa cho Vương thủ chiết cái vấn đề gì? Cách lúc đại triều sẽ bắt đầu còn một đoạn thời gian, Long Xương đại đế đã có chút khẩn cấp, hưng phấn bắt đầu suy nghĩ đi giày nhỏ 36 kế. Lão Diêu tay cầm phất trần đứng ở một bên, nghe mà khóe miệng co giật, muốn nói lại thôi. Bệ hạ à, ngài đã quên trước đó ngài lật xe như thế nào sao? Ngài chắc chắn Vương thủ chiết nhất định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đừng giày vào nửa ngày, lại giống như trước đó, lừa mình vào trong đó. Đến lúc đó, mất cả trì lẫn trải sẽ không ổn. Chương 75, đại triều hội, thủ chiết ngươi hồ đồ quá. Khang quận vương phủ, sáng sớm, trời vẫn còn tối, tôi tớ trong phủ đã sớm rời giường, bắt đầu một ngày bận rộn. Sâu trong vương phủ, trong chủ viện phòng ngủ trang trí xa hoa, phu thê Khang quận vương cũng đã dậy từ sớm. Khang quận vương giang hai tay đứng bên giường, Triệu Di Tĩnh đang thuần thục hầu hạ hắn mặc triều phục, đeo đai ngọc bên hông hắn, đỉnh đầu đội ngọc quan. Dựa theo quốc chế của Đại Càn Quốc, thành viên hoàng thất muốn lấy được phong hào quận vương, không chỉ yêu cầu thực lực đạt tới tử phủ cảnh, mà còn cần thu được đủ công huân trên chiến trường mới có tư cách thỉnh phong. Cho dù là phong hiệu quận vương kế thừa cũng giống như vậy. Cũng bởi vậy, Đại Càn quận vương ít có phế vật, tuyệt đại đa số đều là cường giả có chân tài thực học, đặt ở địa phương cũng đủ để tỏa trấn một phương. Triều phục của quận vương đương nhiên cũng thiết kế vô cùng khí thế, nền tảng của thanh kim phối hợp với đồ án tam trảo thương long màu vàng kim, phi thường có thể làm nổi bật lên khí phách oai hùng và khí phách của nam tử. Chỉ xét riêng bề ngoài, Khang quận vương vẫn vô cùng xuất chúng, dáng người thẳng tắp, khí độ lẫm liệt, sau khi mặc triều phục, nhìn qua càng anh tuấn hơn không ít, càng thêm có khí độ. Chỉ là hai ngày này, Khang quận vương vẫn luôn có chút cảm giác hãi hùng khiếp vía. Hôm nay chính là ngày đại triều hội, nhưng Tín lão và huynh đệ Ô thị lúc trước phái đi Trường Ninh vương thị, cho tới nay không có tin tức truyền về, cảm giác bất thường giống như có một khối nấm mốc không ngừng lên men trong lòng. Ngoài ra, Công Dương Sách phụ trách chặn đường vợ chồng Triệu Chí Khôn, vốn nên hôm qua mới có thể kết thúc công việc trở về, nhưng cho đến hôm nay đều không có bất cứ tin tức gì, giống như đá chìm đáy biển, càng tăng thêm vài phần lo lắng. Phu quân, ta nghe nói đại triều hội lần này, bệ hạ sẽ biểu dương công huân chàng lập được ở chiến trường ngoại vực. Triệu Di Tĩnh cẩn thận giúp hắn sửa sang lại triều phục oai hùng, ôn nhu nói, có công huân này, ngài nhất định sẽ được ủng hộ càng nhiều tông thân hoàng thất hơn. Công huân, đúng vậy, mấy ngày nay Ngô Thừa Tự hắn đến chiến trường ngoại vực nhập tử, chém giết vô số công huân. So với năm đó khi bệ hạ tranh đoạt ngôi vị đế tử, công huân còn lớn hơn gấp đôi. Đây là công huân thật sự, công trạng mà nguyên soái quân đội đích thân xác nhận đóng dấu. Mà Ngô Minh Viễn hắn đã làm gì? Bất quá chỉ là nhảy lên nhảy xuống, giống như tôm tép nhãi nhép, không phải chỉ là làm một cái kế hoạch khai hoang đạt lạp đại hoang mạc sao? Hiện tại kế hoạch mới vừa khởi động một năm mà thôi, còn lâu mới thấy được hiệu quả. Nội bộ Đức Hình Thân Vương nhất mạch đã được khai hội, trong đại triều hội lần này, cao tầng quân đội ủng hộ hắn sẽ hiệp trợ hắn khởi động hành động quân sự chinh phạt Nam Cương Man cổ tộc. Chỉ cần có thể chiếm lấy địa bàn Nam Cương Man cổ tộc trước giờ khó dây dưa, chính là công lao ngất trời, Ngô Minh Viễn hắn có thể lấy cái gì tranh với hắn. Đừng nói là hắn, coi như Hạo Quận Vương còn sống trở về, cũng khó có thể địch nổi Ngô Thừa Tự hắn. Cuộc chiến đế tử, có đủ loại đánh giá quy củ của đế tử, không phải xem ai biết nịnh nọt hơn. Mặc dù ý kiến của bệ hạ, cũng chẳng qua là chiếm cứ càng nhiều quyền trọng mà thôi, cũng không thể giải quyết dứt khoát. Vừa nghĩ đến đây, vẻ lo lắng trong lòng Khang Quận Vương đã biến mất. Ngô Minh Viễn à Ngô Minh Viễn, chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng Ngô Thừa Tự ta tranh đoạt đế tử. Ngay khi Khang Quận Vương đang thầm nghĩ về Công Dương Sách thì cũng trong khoảng thời gian này. Vân giao phi thuyền bọc đường gần, lăng không vượt qua núi non trùng điệp. Ra khỏi Đại Càn, lại đi về phía đông mấy ngàn dặm, chính là cơn lốc mênh mông vô bờ. Trong cụ phong dương gió lốc gào thét, sóng biển thiên điệp, có vô số hung thú mạnh mẽ ẩn hiện trong biển, có thể nói là từng bước nguy cơ. Nếu như không có tu vi cao tuyệt, tùy tiện tiến vào trong đó, sợ là ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Sau khi tiến vào phạm vi cụ phong dương, vì an toàn, Vân Giao Phi Chu phi hành cao thêm một bước, đã triệt để tiến nhập tầng cương phong trên không trung. Từ trên mặt biển nhìn lên, Vân Giao Phi Chu đã nhỏ đến mức chỉ còn lại có một điểm. Độ cao này đã xa xa vượt qua độ cao thông thường của loài chim phi hành, ngoại trừ số ít vài loại hung thú phi hành có tiềm lực phát triển cực cao, hung cầm bình thường căn bản không cách nào đến. Cũng chỉ có Vân Giao Phi Thuyền, dựa vào cấu tạo đặc thù của bản thân, mới có thể bình yên đi lại trong đó. Đây chính là lý do tại sao, Diêu Thị có thể dựa vào Vân Giao Phi Thuyền độc quyền kinh doanh vận tải đường xa, hơn nữa còn kiếm được bộn tiền. Bên trong Vân Giao Phi Thuyền, Diêu Thành siêu tính toán khoảng cách, thấy thời cơ không sai biệt lắm liền đi vào kho ngầm giam giữ Công Dương Sách. Trong kho ngầm, trên tay Công Dương Sách mang theo xiềng xích hợp kim, trên người bị trói bằng những sợi dây buộc chặt, đang dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. Cho dù nghe được tiếng đẩy cửa, hắn cũng không nhúc nhích, ngay cả mắt cũng không mở ra, coi như không nghe thấy. Chỉ công tử, nếu đã đến rồi, người cũng đừng có bộ dạng bị thiên đại khuất nhục như vậy. Cuộc đời tại mấy trăm năm, ai còn chưa có lúc bị nhục. Người cứ coi như là một chút kinh nghiệm cuộc đời đi. Diêu Thành Siêu cười hì hì nhìn hắn, hơn nữa, người tới là khách. Sách công tử nếu đã vào Vân Giao Phi Thuyền, chính là khách nhân của Diêu Thị ta. Dọc theo đường đi ta đều cung cấp thức ăn ngon lành, cũng không bạc đãi ngươi không phải sao. Công Dương Sách nghe vậy mở to mắt, ánh mắt bất thiện nhìn hắn, hiện giờ ngươi là giao thớt, ta là thịt cá, muốn chém giết muốn róc xương lóc thịt nghe lời là được, hà tất phải giả mù sa mưa diễn trò trước mặt ta. Diêu Mỗ lại không oán không cừu với Sách công tử, giết ngươi làm gì. Diêu Thành Siêu bất đắc dĩ cười, một bộ dạng bất đắc dĩ, lần này chẳng qua là bởi vì làm mất hàng của trường Ninh Vương Thị, Diêu Thị đối lý, không thể không phối hợp một phen, lấy cái này trả nợ mà thôi. Hiện giờ, những gì đã hứa với Vương Thủ Chiết ta đã làm được toàn bộ, nợ Vương Thị cũng đã trả hết, chuyện kế tiếp liền không liên quan đến Diêu Mỗ. Dứt lời, hắn liền giơ tay cởi bỏ xiềng xích trên tay Công Dương Sách, lại cởi dây buộc thú trên người hắn xuống, đưa tay ra ngoài ý bảo, từ giờ trở đi, Sách công tử sẽ tự do. Nếu ngươi muốn đi, lúc nào cũng có thể đi, Diêu Mỗ tuyệt đối không ngăn cản. Công Dương Sách hầu nghi nhìn hắn một cái, thăm dò đi ra ngoài một bước, thấy Diêu Thành Siêu quả thật không có ý ngăn cản hắn, lúc này mới bước nhanh ra ngoài cửa. Vài ngày như vậy trôi qua, dược hiệu của cao giai ma dược đã sớm qua, thực lực của Công Dương Sách tự nhiên cũng đã khôi phục. Đã không còn trói buộc thú tác và hợp kim xiềng xích, với thực lực của hắn, muốn vượt qua cụ Phong Dương tuy vẫn có chút nguy hiểm, nhưng vẫn có hy vọng. Chỉ cần trở về Đại Càn, ông ta có thể báo tin Triệu Chí Khôn phản bội cho Khang Quận Vương biết, vạch trần mưu kế vô sỉ của Vương Thủ Chiết và An Quận Vương. Công Dương Sách suy nghĩ rất khá, nhưng mà, một lát sau, đến cửa khoang của Vân Giao phi thuyền. Công Dương Sách nhìn cửa khoang mở ra, không có ý bước ra, ngược lại đờ đẫn nhìn bên ngoài, thật lâu không nói gì. Không phải Sách công tử vội vã đi sao? Sao không đi nữa? Diêu Thành Siêu thảnh thơi đi theo phía sau, thấy Công Dương Sách đứng bất động ở cửa, cười mở miệng. Diêu huynh biết rõ mà còn cố hỏi. Công Dương Sách vẻ mặt âm trầm liếc mắt nhìn hắn một cái, ngươi không phải là đoán được ta không có bản lãnh vượt qua Thần Vũ Thiên Khư mới thả ta ra sao? Giờ phút này, Vân Giao Phi Chu đang xuyên thẳng qua tầng gió cực nhanh. Phía sau, một cái vòng xoáy năng lượng to lớn mắt thường nhìn không thấy điểm cuối đang vắt ngang ở giữa thiên địa, năng lượng đáng sợ vô cùng vô tận ở trong vòng xoáy rít gào, quay cuồng, rung chuyển, đang tản ra uy áp khủng bố khó có thể tưởng tượng. Đó là sức mạnh đáng sợ phảng phất như thiên uy, khiến người ta căn bản không thể tưởng tượng, đến cùng là tình huống gì mới có thể tạo ra vòng xoáy đáng sợ như thế. Cho dù là dư âm của vòng xoáy này cũng thập phần khủng bố, Vân Giao Phi Chu căn bản cũng không dám tới gần, chỉ có thể mượn lực lượng của khí lưu bản thân tầng cương phong thôi động, từ bên cạnh trên không trung vòng qua. Vòng xoáy năng lượng này, tên là Thần Vũ Thiên Khư, ở khu vực trung tâm của cụ Phong Dương, cũng là một trong những rãnh trời chủ yếu nhất ngăn trở giao lưu giữa Tiên Triều và Đại Càn. Cũng chính vì sự tồn tại của nó, trên cụ Phong Dương mới có vòi rồng gào thét quanh năm, sóng lớn ngập trời. Ngay cả hung thú mạnh mẽ tàn sát bừa bãi trong cụ Phong Dương cũng liên quan đến năng lượng hùng hồn vô cùng vô tận ở bên trong lốc xoáy này. Có thể nói, nếu như không có lốc xoáy này, giữa Tiên Triều và Đại Càn căn bản sẽ không khó khăn giống như bây giờ. Cho tới bây giờ, ngoại trừ Vân Giao phi thuyền của Diêu Thị có thể sao gần con đường, từ trên trời cao cách vòng xoáy khá gần bay vút qua, dùng thủ đoạn khác đi Tiên Triều, đều cần đi vòng từ phía Bắc hoặc phía Nam xa xôi, khoảng cách xa, tốc độ chậm không nói, tính nguy hiểm cũng cao hơn không ít. Cho nên, phàm là người từng đi qua Tiên Triều, không ai không biết Thần Vũ Thiên Khư này. Về nguyên nhân Thần Vũ Thiên Khư hình thành, cũng là rất nhiều cách nói, từ đầu đến cuối không có kết luận. Lúc Công Dương Sách nhìn thấy vòng xoáy này, mới hiểu được tại sao Diêu Thành Siêu lại thả hắn ra. Đừng nói kim xí ngô của hắn đã bị đám người Vương Thủ Chiết mang đi, cho dù không mang đi, kim xí ngô cũng không có bản lĩnh dẫn hắn vượt qua Thần Vũ Thiên Khư. Dùng thực lực của kim xí ngô, đoán chừng vừa tới gần Thần Vũ Thiên Khư, đã bị xoắn thành mảnh vụn. Đổi thành bản thân hắn, kết quả cũng là như vậy. Không phải Sách công tử vội vã chạy về sao? Diêu Thành Siêu cười hì hì mở miệng, bây giờ vừa mới đi qua Thần Võ Thiên Khư, cách Đông Càn Quốc còn không xa. Ngươi từ bên cạnh vòng qua, tốn một năm rưỡi, gần như cũng đến Đông Càn Quốc rồi. Một năm nửa năm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.